Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 15 tám đảo khách thành chủ. Năm 2009 đêm thu, Canderon sân bóng gần 4 vạn fan bóng đá chứng kiến Will ngôi sao bóng đá Gareth Bale hoành. Không xuất thế, Gareth Bale kình xạ phá khung thành. OMG! Gareth Bale thế không thể đỡ. Monaco lại liên tục bị Atletico Madrid áp chế tình huống dưới đột nhiên thế công bạo khởi. Đường Suarez cùng Falcao đã bị Atletico Madrid phòng thủ hậu phương cầu thủ nghiêm mật chằm chằm. Phòng tình huống dưới, không có người ngờ tới Gareth Bale sẽ như cùng thoát cương ngựa hoang giết vào Atletico Madrid. Vùng cấm địa, hắn lội cầu trong nháy mắt liền đã quyết định kết quả. Bởi vì tốc độ của hắn quá kinh người, Atletico Madrid toàn bộ phòng tuyến bị hắn một người sinh lội đánh xuyên. Sau đó gọn gàng kình xạ đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Dominguez bù cánh cửa cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Monaco đánh vào bọn hắn bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu đầu tiên dẫn bóng. Một cái vàng dẫn bóng, Monaco tại sân khách 1-0 dẫn trước Atletico Madrid. Tại trận đấu này trước đó giao đấu Paris Saint-Germain trong trận đấu, Tư Đồ Vân Binh không có cho cầu thủ sử dụng thẻ bài. Hắn toàn 3 tấm, tăng thêm ra sân thi đấu vòng tròn sau trận đấu rút thưởng đạt được 3 tấm thẻ bài. Trong tay hắn có 6 tấm thẻ bài. Và hôm nay lúc trước đem bên trong 5 tấm thẻ bài cho cầu thủ sử dụng. Theo thứ tự là De Gea trên người có Barthez thẻ bài, Benatia trên người có Marquez thẻ bài, Matic trên người có Simeone thẻ bài, Mauro trên người có Sanyon thẻ bài. Cuối cùng một tấm thẻ bài là tại Gareth Bale trên thân. Henry thẻ bài. Mặc dù không thể nói Gareth Bale biểu hiện là hoàn toàn bắt nguồn từ thẻ bài tác dụng, nhưng thẻ bài kèm theo năng lực tăng lên tất nhiên sẽ đối với hắn có trợ giúp. Đây đã là Gareth Bale liên tục 3 trận đấu dẫn bóng. Phảng phất đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là cảm thấy vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hắn cùng đám huấn luyện viên ôm nhau cộng đồng chúc mừng cái này dẫn bóng. Trên thực tế hắn đối Gareth Bale chờ mong xa không chỉ như thế. Nhưng liền bản mùa giải nửa trước trình mà nói, hắn cần Gareth Bale đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì đối với có thiên phú cầu thủ tới nói, thực chiến trưởng thành đại khái chia làm 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là xuất kỳ bất ý, đối thủ không hiểu rõ, đối thủ không coi trọng thời điểm, người có thể thỏa thích thi triển tài hoa. Từ đó gây nên ngoại giới chú ý, đồng thời tại trên sàn thi đấu lấy được rất không tệ biểu hiện. Giai đoạn thứ hai liền tương đối khó, rất nhiều có thiên phú cầu thủ đều vượt không qua đi. Bởi vì giai đoạn thứ hai là ngươi đã dương danh tứ hải. Đối thủ sẽ nghiên cứu ngươi, trọng điểm chằm chằm phòng ngươi, ngươi ở trong trận đấu lấy được không gian sẽ giảm bớt, bị hạn chế sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngươi sẽ gặp phải đối thủ ác ý xâm phạm. Loại tình huống này, nếu là có thể đứng vững áp lực, lấy thừa bù thiếu, đồng thời thông qua kinh nghiệm tích lũy càng thông minh mà đối diện tranh tài. Tiếp tục biểu hiện ra quá khứ mạnh mẽ như vậy tình thế. Thậm chí càng thêm xuất sắc, như vậy ngươi mới có thể trở thành siêu sao bóng đá. Có thể nói rất nhiều có thiên phú cầu thủ đạt tới giai đoạn thứ nhất cũng không khó. Khó khăn là không vượt qua nổi giai đoạn thứ hai cánh cửa. Từ đó biến thành phù dung sớm nở tối tàn. Gareth Bale trước mắt khẳng định là ở vào giai đoạn thứ nhất. Tư Đồ Vân Binh liền cần hắn đóng vai kỳ binh. Chờ lúc nào đối thủ bắt đầu đầy đủ coi trọng hắn. Đó mới là đối với hắn to lớn khảo nghiệm bắt đầu. Có Suarez cùng Falcao vì Gareth Bale phân tán đối thủ lực chú ý, có thể tốt hơn xúc tiến hắn phát huy. Kỳ chính tương hợp, chẳng những trên phương diện chiến thuật Tư Đồ Vân Binh cánh trái cùng cánh phải tiến công khai, thác một sáng một tối phối hợp. Tại dùng người phương diện cũng đồng dạng có dạng này mạch suy nghĩ. Đường Tư Đồ Vân Binh ôm đám huấn luyện viên chúc mừng kết thúc về sau. Hắn xoay người mặt hướng đấu trường. Gareth Bale xảy ra bất ngờ đập vào mi mắt. Nguyên lai hắn tại dẫn bóng sau vòng quanh bên sân chạy tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Gareth Bale cười lớn ôm ở Tư Đồ Vân Binh, ghé vào lỗ tai hắn hô. Boss, vì cái gì không cho ta sớm một chút gặp được ngươi? Vì ngươi đeo bóng đơn giản quá tuyệt á. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha. Còn lại lần lượt chạy tới cầu thủ cùng một chỗ ôm nhau. Monaco đâm bọn hắn tướng xoáy một lòng đoàn kết tinh thần hiện ra ở thế nhân trước mắt. Đương đám cầu thủ chuẩn bị trở về trong tràng lúc, Tư Đồ Vân Binh có chút khom người hữu quyền càng không ngừng đập nện bàn tay trái. Đối lấy bọn hắn trầm giọng nói, Atletico Madrid tiếp xuống khẳng định sẽ tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Tới đi, để bọn hắn nhìn xem chúng ta có thể đem nhịp điệu thi đấu tăng tốc đến loại trình độ gì. Nhìn xem là bọn hắn nhanh, vẫn là chúng ta càng nhanh. Xuất ra mạnh hơn đấu trí đến, nơi này là Calderon sân bóng, chiến trường tốt nhất. Chúng ta liền muốn ở chỗ này đánh Atletico Madrid. Monaco trung tướng nhao nhao nắm tay gật đầu. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Gareth Bale dẫn bóng làm bọn hắn trở nên kiên cố hơn nghị. Bởi vì dẫn bóng mang cho bọn hắn to lớn lòng tin. Tranh tài đánh 1/3. Atletico Madrid cũng không có đem Monaco thế nào nha. Ngược lại là Monaco tiên tiến cầu. Nơi này chính là Atletico Madrid sân nhà. Trước đó đối Champions League cảm giác xa lạ hoàn toàn biến mất. Đối với đối thủ thực lực không rõ ràng kiêng kỵ cũng tại dần dần tán đi. Monaco mở màn sau cẩn thận cũng là đang thăm dò thực lực của đối thủ. Đồng thời tìm đúng tự thân định vị. Hiện tại bọn hắn rõ ràng nhận thức đến tự thân chẳng những có thể đánh với Atletico Madrid một trận, cũng mà còn có lòng tin đánh bại đối thủ. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Atletico Madrid quả nhiên không ngoài sở liệu tăng tốc tiến công tiết tấu. Không có cách, cái này bảng tử thần. Một trận đấu đều thua không nổi. Nhất là Chelsea bên ngoài ba chi đội bóng ở giữa nội chiến. Bởi vì mọi người đều không có lòng tin đi đánh bại cường đại Chelsea. Năm trước Á quân, năm ngoái chết oan tứ cường. Quá khứ nhiều năm tại châu Âu đánh ra thiết huyết phong thái The Blue ở đâu là dễ dàng như vậy. Đánh bại, chẳng bằng đánh tốt tam cường nội chiến tới càng là thật hơn tế. Huống hồ Atletico Madrid hôm nay là sân nhà tác chiến. Sân nhà càng là tuyệt đối không thể thua. Bảng tử thần tính tàn khốc chính là như thế. Nhỏ đến một trận đấu, một cái cầu lạc hậu. Đều sẽ bởi vì tình thế tiền cảnh mà dẫn phát tâm lý phương diện tinh thần to lớn ba động. Xi mặt cánh trái bão táp đột tiến, ý đồ đánh mau tới chế tạo sát cơ. Perez cũng rất thẳng thắn, nhìn chuẩn Xi mau lội cầu một cái bước điểm tiến lên chính là trực tiếp để sảng. Bóng đá bị Perez tinh chuẩn phá hư ra đường biên, Atletico Madrid thu được một cái trước bên sân tuyến cầu. Làm trên trận phó đội trưởng, Perez từ trước đến nay đều là xung phong đi đầu. Hiện tại hắn cùng Modesto tại vị trí bên trên liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bởi vì Perez hiệp phòng đường biên chính là tại cùng Modesto hình thành đối với đối thủ giáp công. Cùng vây quét, tại hai vị đội trưởng bên này, tuyệt sẽ không để Atletico Madrid sáng tạo ra cơ hội. Monaco khí trùng đầu nghiêu. Tại phòng thủ sau khi thành công liền cấp tốc khởi xướng khoái công. Lần này Matic trung hậu trận trực tiếp xúi dục truyền xa. Suarez phía trước trận bộ ngực ngừng cầu thể hiện ra kỹ thuật của mình nền tảng cỡ nào vững chắc. Ở sân sau bên trên đoạt, Suarez dẫn cầu giả lắc biến hướng thoát khỏi. Linh xảo lại tinh tế tỉ mỉ. Suarez lắc ra không gian liền lội cầu một bước điều chỉnh sau trực tiếp sút gôn. cước này lạnh bắn đánh cho Azenzo mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là hắn phản ứng chậm nửa nhịp, bóng đá liền trực tiếp bay vào cầu môn góc trên bên phải. Cực hạn của hắn dập tắt lửa đưa bóng nhào rơi. Nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá lập tức có chút tiếc hận thở dài. Chính Suarez đều ngửa mặt lên trời thở dài. Tư đồ Vân Binh lại tại bên sân vỗ tay biểu thị hài lòng. Tranh tài 35 phút đồng hồ, Atletico Madrid hậu trường tổ chức thế công, nhưng bóng đá ở giữa sân căn bản khống không ở. Bởi vì Perez vị trí trước ép, Suarez vị trí lui về, dẫn đến giữa trận không chế bóng phong hiểm đột nhiên lên cao. Cho nên bọn họ chỉ có thể đánh đường biên, mà đi đường biên lại cũng đã có cực kỳ không trôi chảy. Jurado kẹp phải vừa tiếp ứng thành công, Gareth Bale phản đoạt quấy rối liền giết tới trước mắt. Hắn lội cầu biến hướng tiến hành thoát khỏi, nhưng lại bị ngang giết ra Matic đưa bóng đoạn hạ. Monaco hiện tại chỉ cần cắt bóng liền khởi xướng khoái công. Suarez lui về vị trí sâu, tại vừa qua khỏi giữa trận địa phương dẫn cầu quay người sau tao ngộ Santana bước đoạt. Hắn nhẹ nhàng phát cầu biến hướng tránh khỏi đối phương sau lập tức lội cầu tăng tốc. Tại Asensio từ xéo xuống đánh tới lúc, Suarez giả bộ ra cầu lại dưới chân chụp cầu biến hướng. Giả truyền thật qua khiến Asensio vội vàng bên trên đoạt nhào không. Lại qua rơi một người. Suarez đơn binh đột tiến khiến Atletico Madrid hậu phòng tuyến hoảng đến một nhóm. Liền ngay cả tư đồ Vân Binh đều đang chờ mong Suarez có phải hay không muốn lên diễn một con rồng. Bất quá Atletico Madrid hai tên phòng thủ cầu thủ hướng hắn vọt tới. Uifalusi cùng Perea hai người xông lên khiến cho Suarez sáng suốt đem cầu truyền ra. Hắn truyền đi bóng đá lăn đến ở ngoài vùng cấm cánh trái. Gareth Bale không có gì bất ngờ xảy ra nhanh chóng phi nước đại giết tới. Không làm ngừng cầu điều chỉnh trực tiếp đưa bóng truyền bên trong. Nửa cao cầu bay thẳng phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Perea đỉnh ra ngoài. Phan cao từ Ibanez trước người nghiêng chen vào trước điểm. Thủ môn Azenzo bỏ cửa mà ra. Mắt thấy Azenzo liền muốn đưa bóng dẫn đầu ôm lấy. Phan cao vượt lên trước đưa chân phải ra dùng bên ngoài MU bàn chân ý đồ đi đưa bóng cản hướng cầu. Môn phương hướng, Azenzo cả kinh hồn phi phách tán. Phan cao cắt đến hắn bên cạnh phía trước nhấc chân đệm bắn khiến cho hắn căn bản không có cách nào. Vượt lên trước ôm lấy bóng đá. Tại Phan cao hoàn thành đệm bắn trong nháy mắt, Azenzo mấy có lẽ đã tuyệt vọng. Hô, Phan cao đệm bắn đánh cao. OMG, Monaco suýt nữa lại xuống một thành. Đoạn thời gian này bên trong Monaco đảo khách thành chủ, chẳng những tiến công phối hợp đánh cho phong sinh thủy khởi, liền ngay cả cầu thủ người cũng có được đặc sắc biểu hiện. Suarez đột tiến bên trong ngay cả qua hai người thể hiện ra Nam Mỹ cầu thủ kỹ thuật điều khiển banh. Cao siêu, Gareth Bale truyền bên trong cũng rất bình thường kịp thời không có vấn đề. Phan cao đoạt trước điểm cực hạn đệm bắn cũng không thể bắt bẻ. Nhưng chính là cao một điểm A, chính là lệch một ly. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều bưng kín mặt. Monaco huấn luyện viên đối đội bóng bỏ lỡ cơ hội như vậy cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn biết nếu như Phan cao đem trận banh này đánh vào, như vậy tình thế đối Monaco liền quá có lợi. Phan cao khi nhìn đến sút gôn đánh cao về sau, chính hắn đều quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Atletico Madrid trung tướng thì là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Monaco cái này thế công bén nhọn có chút không tưởng nổi. Bọn hắn làm sao lại không phòng được rồi? Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Khoan hãy nói. Monaco cường ngạnh giữa trận là bọn hắn có thể đột nhiên gây khó khăn căn cơ. Từ chiến thuật phương diện mà nói, tư đồ Vân Binh bày xuống cái này ba cái ngạnh hán giữa trận. Kỳ thật chính là đang bức bách đối thủ chỉ có thể đánh đường biên tiến công. mà phía đối diện đường bọn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý cùng phối hợp phòng ngự chuẩn bị. Cho nên một chút cũng không ngoài ý liệu đối thủ tiến công. Chỉ cần không đụng với có được cường lực hiện đại biên đối thủ. Monaco đến này ba giữa trận trận không nói có thể hay không thống trị giữa trận. Tối thiểu nhất có thể đem đối thủ giữa trận quấy đến long trời lở đất. Atletico Madrid nghĩ phải tăng cường tiến công. Trung lộ tiếp viện trước trận. Mơ mộng hão huyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.